12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 18, góc truyện audio.com. Chó sói, Song Ngư hét lớn, mọi người tỉnh dậy, nhìn xung quanh đây, có 5 con sói đang vây quanh mọi người. Chúng có vẻ lâu ngày không ăn, nhìn ai cũng có vẻ thèm thuồng. Xử lý sao đây? Thiên Yết hỏi Ma Kết. Nên tiết kiệm đạn, nên tránh sử dụng súng và để tránh lộ vị trí hiện tại của chúng ta. Chấm, Nhân Mã phân tích, anh nói chí phải, thế chúng ta phải làm sao? Sử nữ hỏi, chỉ đánh ngất tụi nó thôi, không nhất thiết là phải giết. Bạch Dương giải thích, đã hiểu, sử nữ gật đầu. Thiên Bình, cậu không quen cận chiến nên đứng ở vòng trong. Kim Ngưu, Bảo Bình, Cự Gia Ri, Song Ngư, các cậu cũng vậy. Song Tử giải thích, mấy người kia cũng muốn giúp lắm nhưng nghe vậy đành miễn cưỡng gật đầu. Họ không muốn trở thành gánh nặng cho những người kia. Anh em, xông lên, Nhân Mã hăng máu tiên phong. Sau lời nói đó là các chiến sĩ hào hừng của Tổ quốc cũng xông lên. Thiên Yết, Ma Kết và Nhân Mã thì dùng võ đánh mấy con sói. Sử nữ và Song Tử thì lấy cái gối siêu êm. Chết tiệt, càng ngày càng đông. Thiên Bình đứng ở vòng trong nhìn tình cảnh hiện tại mà không ngại buông một câu chửi thề. Song Ngư cẩn thận, đồng tử Cự Dê bỗng nhiên giãn ra, hét lớn, mọi người quay ra nhìn phía Song Ngư. Một con sói đang phi đến chỗ cậu. Song Ngư như chết lặng ở đó. Không hiểu ở dưới đất có keo con voi hay sao mà cô không thể nhúc nhích. Cô cứ để cho con sói lao đến chỗ mình mà không phản kháng. Cô cứ nhắm mắt mà chịu đòn. Phập, mùi máu tanh bắt đầu xộc vào mũi cô. Quái lạ, rõ ràng là có mùi máu nhưng sao lại không thấy đau ta? Song Ngư từ từ mở mặt ra thì đập vào mắt cô là một thân ảnh to lớn đang bị một con sói cắn ở một bên vai. Nó không có ý định nhả ra. Bảo Bình, tại sao? Song Ngư hét lớn, nước mắt bắt đầu chảy ra. Bảo Bình không nói gì. Cứ cố gắng nhịn để không hét lớn vì cơn đau. Cứ để cho con sói cắn mình. Phập, Thiên Yết, cậu cõng tên này nhé. Sư tử dùng con dao đâm một nhát chí mạng vào người con sói rồi kéo nó ra khỏi người Bảo Bình rồi nói với Thiên Yết. Thiên Yết gật đầu rồi cõng tên Bảo Bình lên lưng. Mọi người, lối này, Nhân Mã và Ma Kết dẹp được một đường cho mọi người chạy. Họ nhanh chóng chạy đi. Đằng sau là bầy sói vẫn không chịu tha cho họ. Phù, cuối cùng cũng cắt đuôi được. Song Tử thở hồng hộc, im lặng, sói nói nghe thấy tiếng lại đuổi theo bây giờ. Kim Ngưu nhắc nhở mặc dù muốn lên tiếng phản bác nhưng sợ sói nên đành im lặng. An toàn rồi, Ma Kết và Bạch Dương chạy đến thông báo. Lúc đó họ mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Yết cậu đặt Bảo Bình ra đây để tớ sơ cứu. Kim Ngưu chảy một cái lá to xuống đất rồi ra lệnh cho Thiên Yết. Thiên Yết đặt Bảo Bình xuống. Cậu thở dốc, máu của cậu đã thấm vào áo cậu và Thiên Yết. Song Ngư nhìn thấy vậy mà không kìm được nước mắt. Bảo Bình, sao cậu, lại, đỡ cho tớ. Song Ngư khóc nấc lên. Bảo Bình mở mắt ra nhìn Song Ngư. Ánh mắt cậu trông thật mơ hồ. Không phải, hộc, hộc, tớ, đã, nói, rồi sao? Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu. Bảo Bình thở dốc nói. Song Ngư nghe vậy mà càng khóc lớn. Cự Dê, phiền cậu đưa Song Ngư ra ngoài để Kim Ngưu lo cho Bảo Bình. Sư tử nói nhỏ vào tai Cự Dê. Cự Dê hiểu ý rồi kéo Song Ngư ra an ủi. Song Ngư đừng lo, cậu ấy sẽ không sao đâu. Thiên Bình an ủi, đúng đó, mạng cậu ấy lớn lắm. Sử nữ tiếp lời, mong là như vậy. Không tớ sẽ ân hận lắm. Song Ngư nín khóc, đừng lo, Bạch Dương cười hiền, sau một tiếng đồng hồ căng thẳng thì Kim Ngưu cũng xong việc. Cậu đi đến chỗ mấy sao nữ, người đầu tiên nhảy vào là Song Ngư. Bảo Bình, cậu ấy sao rồi? Song Ngư túm áo Kim Ngưu. Song Ngư, cậu bình tĩnh lại đi. Kim Ngưu ông nói đi. Song Tử ngăn Song Ngư lại, liếc nhìn Kim Ngưu hỏi, Bảo Bình đã qua cơn nguy kịch. Máu đã cầm được, Kim Ngưu nói, may quá, Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, nhưng tớ chưa nói xong, cậu ấy mất quá nhiều máu, nếu không thoát ra khỏi đây trước sáng ngày mai thì khó có thể qua khỏi. Kim Ngưu nói khiến cho Song Ngư khuỵu xuống, Song Ngư, cậu không sao chứ? Thiên Bình cúi xuống hỏi Song Ngư. Tớ không sao, chúng ta đi tiếp thôi. Song Ngư lạnh lẽo nói. Đi đâu? Song Ngư em nói gì vậy? Cự Jari giữ tay Song Ngư lại hỏi. Chúng ta phải thoát ra nơi này để cứu Bảo Bình chứ? Song Ngư nói. Tôi đồng ý với cậu nhưng mọi người vừa mệt mỏi sau cuộc chiến với bầy sói. Bây giờ có đi thì cũng không hiệu quả. Dù có lo cho Bảo Bình cậu cũng nên nghĩ cho mọi người nữa. Bạch Dương nói, lúc này Song Ngư mới nhìn xung quanh. Quả nhiên, đúng như Bạch Dương nói. Mọi người đang ngồi phịch xuống vì kiệt sức. Song Ngư à, Sử Nữ nhìn Song Ngư nói. Cậu nói đúng, chúng ta nghỉ một lát vậy. Lúc đó Song Ngư mới bình tĩnh hơn. Mọi người ngồi xuống nói là nghỉ nhưng trong lòng ai cũng có một mối nghi hoặc. Nhìn mọi người đầy cảnh giác, bằng, một viên đạn xé toạc cơn gió, ghim thẳng vào thân cây đằng sau ma kết, phục kích, nhân mã hét lớn, mọi người lại trở lại tư thế chiến đấu. Lần này, sư tử cõng Bảo Bình, hai tên sát thủ lộ diện, ai cũng che kín mặt, bọn chúng cũng không phải dạng thường. Chúng né tránh những viên đạn của nhân mã, thiên yết và ma kết rất dễ dàng, tài bắn súng cũng không thường. Thiên Bình, cự Jari và Song Ngư vài lần xém trúng đạn, ma kết và thiên yết thì lo mở đường, Bạch Dương thì lo loại bỏ những viên đạn của đối thủ. Nhân mã thì lo bảo vệ những người kia, một tên bỗng lọt qua khỏi hàng phòng thủ. Chết tiệt, hắn lọt qua rồi, nhân mã nhờ cậu, ma kết hét lớn. Sử Nữ cẩn thận, nhân mã hét lớn khi thấy một viên đạn đang bay về phía Sử Nữ. Phập, nhân mã, thời gian còn lại 16S4520. Cách chương.